One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386, tư tưởng thủy triều. Tại thế kinh xã bên trên phát ra biểu nhất hệ Levin chương không có chút nào ngoài ý muốn đưa tới. Một đợt thủy triều, đang tận lực dẫn đạo dưới. Càng nhiều người tham gia đến trận này đại thảo luận bên trong đến. Điểm này tại Alabasta càng rõ rệt. Hạ ban các công nhân gặp nhau về nhà thời điểm, kiểu gì cũng sẽ top 5 top 3 thảo luận liên quan tới tự do cùng dân chủ vấn đề. Thật là đại thủ bút Aren. Reinhardt trong văn phòng, Stacy nói, chỉ là để tất cả tòa báo đều đăng những này văn chương đều không phải là một chuyện dễ dàng tương đương sự. Tình, chỉ là hướng dẫn theo đà phát triển. Reinhardt cười nói, đám linh cẩu luôn luôn truy đuổi thì thôi. Bất quá dạng này thật sự có ý nghĩa sao? Stacy có chút không hiểu. Ta xưa nay không biết các bình dân có thể có được cái gì sức mạnh vĩ đại. Người ngu xuẩn luôn, luôn huyền diệu mình cao quý. Reinhardt khẽ cười nói. Chỉ có cơ trí người mới sẽ coi trọng thế giới nền tảng. Một đời trước liền không nói. Cho dù là một thế này. Bình thường ở vào thế giới tầng dưới chót các bình dân. Vẫn là quyết định thế giới đi hướng tính quyết định lực lượng. Cho dù là cường giả này vi tôn cái thế giới này cũng giống như vậy. Bởi vì mảnh này biển cả cũng không lấy huyết mạch vi tôn. Không tồn tại bình dân vĩnh thế không cách nào xoay người. Quý tộc nắm giữ thời đại tương thừa lực lượng tình huống. Cho dù là danh xưng hậu duệ của thần thiên long nhân bên trong. 9 thành 9 cũng là bị xem như heo đến nuôi phế vật. Các cường giả nhiều đến từ trong dân chúng. Mạnh nhất Roger dâu trắng đều đến từ một tòa phổ thông đảo nhỏ. Roger còn có cái đê. Dâu trắng dứt khoát không có cái gì. Bích mầm cũng là người bình thường nữ nhi. Chỉ bất quá biến dị. Hải quân bản bộ 3 vị đại tướng cũng đồng dạng đến từ tứ hải. Trên thân cũng không có mang theo cái gì ghê gớm huyết thống. Thậm chí liền ngay cả mũ rơm một nhà 3 bối cũng là đến từ một tòa thường thường không có gì lạ. Thôn Phu Sa, đây chính là bình dân tầm quan trọng. Anh hùng hào kiệt sinh tại lùm cỏ. Stacy nâng lên hai gò má. Ren, ngươi có phải hay không mắng ta? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Phu ở chân trời người là thấy không rõ cái thế giới này. Cho nên Ren, những này văn chương thật có hiệu quả sao? Stacy nói, Alabasta các công nhân đã thảo luận rất nhiệt liệt. Thật sự có thể như cùng ngươi nói. Cho các bình dân mang đến tư tưởng thức tỉnh. Đương nhiên không thể. Reinhardt lắc đầu. Không thể sao? Stacy giật mình. Không thể lời nói cái kia dày vò cái gì? Làm cho loạn xị bát nháo. Đối với trên đại dương bao la quảng đại nhất dân chúng mà nói. Mỗi ngày muốn cân nhắc sự tình là nên sống sót bằng cách nào? Bọn hắn không có công phu đi suy nghĩ cái gì tự do. Cái gì dân chủ? Cái này đối với bọn hắn mà nói quá xa. Reinhardt duỗi lưng một cái. Thản nhiên nói. Cho nên, văn chương vốn cũng không phải là viết cho hắn nhóm. Hãy chờ xem, mới một đợt thủy triều lại phải xuất hiện. Thế giới mới, thế kinh xã bản bộ, xã trưởng, mới gửi bản thảo lại đến. Văn phòng cổng lớn bị đẩy ra. Một cái thở hồng hộc viên chức xách một cái dương lớn đi vào trong văn phòng. Hưng phấn cười nói, ân, đang đứng ở văn phòng rộng lượng cửa sổ phía trước nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng Morgan đột nhiên. Quay đầu, thấy được cái kia tràn đầy phong thư dương lớn. Vui mừng nói, nhiều như vậy, đúng vậy a, xã trưởng, ngươi thật sự là thần. Từ khi trước đó bắt đầu đăng những cái kia văn chương về sau, độc giả gửi thư lượng liền bắt đầu chợt tăng. Toàn bộ đều là liên quan tới gần nhất cỗ này tâm tư. Viên chức hưng phấn nói. Rất tốt. Morgan gật gật đầu. Đem biên tập 5 tổ kêu đến. Thẩm bản thảo. Chọn lựa thích hợp phát biểu tại trên báo chí. Là. Có thể tại thế kinh xã lan lộn đến một cái biên tập chức vị. Đều là cùng Morgan không sai biệt lắm tin tức cuồng nhiệt phần tử. Rất nhanh liền chạy đến không kịp chờ đợi bắt đầu mở thư. Theo mở ra Shinesu đến càng nhiều. Một tên biên tập kích động nói. xã trưởng, những này tin giống như rất nhiều đều là bác bỏ trước đó những cái kia văn chương. Có đúng không? Morgan ánh mắt sáng lên. Ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Lão tử đã có thể tiên đoán được thú vị tương lai. Nhanh nhanh nhanh bọn tiểu nhị. Chọn lựa ra trong đó nhất cực đoan mấy phong làm trang đầu. Lại tuyển ra mấy phong ưu tú nhất. Cùng một chỗ đăng đến ngày mai trên báo chí. Liền để chúng ta tới gây nên một trận đại biện luận a. Các biên tập nhìn chăm chú một chút. Sau đó cùng nhau đối Morgan giơ ngón tay cái lên. Không hổ là ngài. Có thổi phồng tự do dân chủ tâm tư ngôn luận. Như vậy tự nhiên là không thể thiếu người chống lại. Vô luận lúc nào. Vô luận cái nào thế giới. Tân sinh sự vật muốn phát triển lớn mạnh tất nhiên đều sẽ lọt vào chuyện xưa vật liều mạng chèn ép. Mà tại mới sự vật vừa mới đản sinh thời điểm, nó đối mặt địch nhân lại là cường đại nhất. Công kích tự do tâm tư văn chương rất nhanh như cùng bông tuyết đồng dạng bay về phía các nhà báo. Chí ban biên tập, sau đó bị mang đến thế giới. Brain ngươi mau nhìn xem. Yamato lại đến cho Raihat đưa báo chí. Tức giận nói. Có người đang mắng ngươi. Nhanh đi phản kích. Raihat tiếp nhận báo chí. Đọc lên cái kia một thiên văn chương danh tự. Khế ước luận mấy điểm sai lầm. Có chút ý tứ. Văn chương không hề dài. Cũng liền 2000 chữ tả hữu. Raihat rất nhanh liền xem hết. Phải nói một câu. Viết thiên văn chương này người là chăm chú nghiên cứu qua Raihat để ra phá thành mảnh nhỏ khế. Ước tư duy. Bác bỏ cũng còn tính là có lý có cứ. Nhấn mạnh chung quân ái quốc tư tưởng. Nói nếu như không phải đời trước vương gian khổ khi lập nghiệp gian khổ lập nghiệp liền sẽ không có. Hiện tại quốc gia, cho nên quốc dân hẳn là thuần phục quốc vương. Bất quá, không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Raihat như thế đánh giá. Tư tưởng thức tỉnh nói đến huyền diệu. Nhưng là trên thực tế là chỉ cái gì? Liền là để dân chúng nhận thức đến, lựa chọn cái gì mới đối với bọn hắn càng có lợi hơn. Ngoại trừ kẻ dã tâm muốn chấp chưởng quyền lực, còn có người nào muốn trở lại phong kiến thời đại sao? Vậy ngươi cũng nhanh viết thiên văn chương phản bác a. Yamato cổ động nói, hoặc là dứt khoát để Morgan phong sát hắn. Ngươi không phải thường xuyên làm loại chuyện này sao? Raihat nhìn thật sâu nàng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần phải gấp, đây là chuyện tốt. À, chuyện tốt, ngươi xác định, một thiên này đã là tất cả phản bác văn chương bên trong tìm từ nhất ôn hòa. Đem ngươi ngôn luận mắng cẩu huyết lâm đầu văn chương còn muốn chiếm đa số. Yamato ngạc nhiên nói, Raihat quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên bầu trời, Alabasta khó được mây đen bắt đầu hội tụ. Khiêu vũ phấn tác dụng phụ kỳ rốt cục đã qua. Hắn cười nói, ta thấy được một trận thủy triều. Thế giới mới, tất cả thổi phồng tự do dân chủ đều là kẻ phản nghịch. Là quân cách mạng đồng đảng. Ha ha ha ha, Zephyr cầm trong tay báo chí không giận bật cười. Thậm chí cười râu tóc đều dựng. Zephyr lão sư, cũng không đến mức cười thành như vậy đi. Dần có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù hoàn toàn chính xác thật buồn cười. Ta nhìn thấy thẹn quá thành giận các quý tộc. Zephyr đem tờ báo trong tay trùng điệp đập trên bàn. Lớn tiếng nói. Đã bọn hắn muốn biện luận. Vậy liền cho bọn hắn một trận luận chiến. Đối phương muốn miễn phí giúp chúng ta xào lên nhiệt độ chúng ta không có lý do gì không tiếp chiêu. Tăng tốc viết văn. Chúng ta muốn có lý có cứ đánh trả trở về. Để bão tố tới mãnh liệt hơn một chút. Nhìn xem nhiệt huyết sôi trào Zephyr. Smoker cùng Hina anh bin mấy người liếc nhau. Bất đắc dĩ lắc lắc đã sớm bủn rủn cánh tay. Tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Phong bạo, càng thêm mãnh liệt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.